cùng hắn đứng ngang hàng cũng không ai biết dâu trắng là nghĩ như thế nào, nhưng hắn những việc làm không một không phải vì hải tặc, vì tự do cùng giấc mơ, hay là nhìn từng cái người mới hải tặc từng bước đi lên trước đài, đem tự do ý chí lương hỏa tương truyền, chính là tâm nguyện của hắn. Coi như không có Bastille vì báo thù thanh trừ hắn dưới cờ băng hải tặc chuyện này phát sinh, dâu trắng cũng sẽ ở không lâu sau đó đứng ra, dựng thẳng lên thời đại sống lưng. Sengoku chậm rãi mở miệng, nói rằng, từ nhân cách tới giảng, hắn là cái đáng giá tôn kính gia hỏa, nhưng, chúng ta là hải quân. Phả vào mặt kiên quyết cùng phong mang để Suru nín thở. Cóc kính mắt sau ánh mắt kiên định mà cực nóng. Sengoku tiếp tục mở miệng nói, lập tức triệu tập tất cả mọi người mở hội. Hắn muốn thiêu đốt tất cả mọi người trong lòng phản kháng hỏa diễm. Vậy thì do chúng ta tự tay đem bóp tát, làm cân bằng bị đánh vỡ. Sengoku rốt cục bùng nổ ra, thuộc về hắn hải quân nguyên soái Haki cùng tử. Tin hải quân không úy kỵ bất kỳ khiêu chiến nào, mặc kệ là quá khứ, hiện tại, vẫn là Mirai, tương lai. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.